Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 316. Giả trang bạn trai. Rốt cuộc, Isuka Shido đuổi Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha cùng Doma Umaru đi tới phòng học, cho nên không có đuổi đi Doma Umaru. Đơn thuần là bởi vì Doma Umaru cùng hắn là bạn học cùng lớp mà thôi. Buổi sáng lớp trước sau như một mà nhàm chán. Nhưng Isuka Shido vì tiếp tục giả vờ làm ngoan ngoãn học sinh ngoan, vẫn là rất nghiêm túc mà nghe giảng. Mà buổi chiều có kiểm tra, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị nghiêm túc ôn tập, cho nên cầm lấy bento của Kotori liền đi tới phòng học câu lạc bộ phục vụ. Nhưng đi theo hắn còn có Doma Umaru. Người đi theo ta làm cái gì? Isuka Shido không hiểu hỏi. Đương nhiên là ăn cơm trưa chung a. Doma Umaru chuyện đương nhiên nói. Ta muốn đi câu lạc bộ phục vụ ăn cơm trưa. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Dự định uyển chuyển cự tuyệt đối phương. Câu lạc bộ phục vụ được a. Ta cũng muốn cảm ơn Yukino một cái cùng Mai Senpai các nàng đâu. Doma Umaru cười một tiếng nói. Ngươi. Được rồi. Đến cứ đến. Isuka Shido bất đắc dĩ nói. Hắn coi như là hiểu được đối phương kiên trì, cũng không có cách nào. Dù sao câu lạc bộ phục vụ là chỗ của Yukinoshita Yukino, hắn cũng không tiện đuổi đối phương đi. Vì vậy, hai người tới phòng học câu lạc bộ phục vụ. Nhưng kỳ quái chính là, những người khác còn chưa tới. Isuka Shido cũng không có để ý. Có lẽ là đang đi tới đi, cho nên tìm một cái vị trí liền ngồi xuống. Shido. Đây là Bento Kurumi Nayan làm sao? Doma Umaru có chút tò mò hỏi. Không phải. Isuka Shido lắc đầu một cái. Đó là Yoshino. Doma Umaru lại hỏi. Không phải. Isuka Shido lần nữa lắc đầu một cái. Vậy rốt cuộc là ai? Doma Umaru không hiểu hỏi. Là Kotori. Isuka Shido nhẹ giọng đáp lại. Kotori là ai? Doma Umaru lại hỏi, em gái ta. Isuka Shido suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, kiêm bạn gái, người quỷ xúc như vậy sao? Quả nhiên có đủ biến thái. Ta thích. Doma Umaru khả nghi mà nhìn Isuka Shido một cái. Không phải ruột thịt, là em gái nuôi. Isuka Shido không nhịn được giải thích một. Ta hiểu đến, đều hiểu, em gái ruột không bằng em gái nuôi. Không phải là Doma Umaru cười xấu xa mà nói. Dĩ nhiên không phải. Các nàng ở trong lòng ta một dạng quan trọng. Isuka Shido khẳng định lắc đầu một cái. Người còn có em gái ruột. Doma Umaru có chút kinh ngạc nhìn xem Isuka Shido. Mặc dù biết Isuka Shido có hai vị em gái, nhưng lại không biết còn có một vị là ruột thịt em gái. Isuka Shido gật đầu một cái. Mặc dù nói em gái ruột thịt điểm này thật ra thì còn chờ thương thảo. Nhưng không có khả năng một dạng quan trọng đi. Một bên là em gái. Một bên là em gái kiêm bạn gái. Doma Umaru hiển nhiên không tin lời nói của Isuka Shido. Nhưng mà, ở trong lòng ta, các nàng quả thật đều vô cùng trọng yếu. Isuka Shido cười một tiếng nói. Không biết tại sao, hôm nay luôn là nhắc tới Mana. Thật sự rất nhớ nàng. Đã hơn một năm không có thấy rồi. Cũng không biết có cao lên hay không. Quấy rầy, các thiếu nữ mở cửa. Liền nhìn thấy Isuka Shido cùng Doma Umaru tại vừa nói vừa cười trò chuyện. Chỉ thấy Yukinoshita Yukino, Sakurajima Mai cùng với Isiki Iroha ba người cùng đi. Ba người các nàng rõ ràng không phải là một lớp. Thậm chí không phải là một cái niên cấp. Sakurajima Mai là senpai, Isiki Iroha là kuhai, Yukinoshita Yukino là đồng cấp. Làm sao trùng hợp như vậy cùng đi đây? Shido, ta có việc tìm ngươi. Shido, xế chiều hôm nay có rảnh không? Phát thẻ senpai, mời giúp ta một chút. Ba người chăm miệng một lời nói. Isuka Shido chung quy là minh bạch, chỉ sợ là các nàng đều vừa vặn có chuyện tìm hắn. Cho nên đến hắn phòng học tìm hắn đi. Không nghĩ tới hắn đi nhanh như thế.